Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158. Ludo Bachmann, chờ đợi bộ phép thuật quan chức qua đi, mọi người cũng phần lớn bắt đầu ở từng người trước lều sinh hoạt nấu cơm. Hạ Nhiên nhỏ giọng nói, đúng rồi, Bill, Charlie. Đợi lát nữa đồng thời đến nơi đóng quân một bên khác đi. Có chuyện thương lượng, hắn nói chính là lúc trước McGonagall giáo sư sự tình. Được, Bill cùng Charlie hai huynh đệ gật gật đầu. Bọn họ đồng dạng đã gia nhập hội Phượng Hoàng. Dù sao đều là tốt nghiệp thật nhiều năm thành niên phù thủy. Mà lực giá trị cũng thế không kém. Fred cùng George lập tức giơ tay lên nói rằng, chúng ta muốn cùng đi. Harry, Ron, Hermione, Ginny bốn người cũng là ý động. Hồ đồ, Weasley tiên sinh răn dạy một câu. Nói, các ngươi an tâm đến trường đọc sách là được rồi. Những chuyện này không là các ngươi hiện tại có thể hỏi đến. Nhìn thấy Fred cùng Job lại muốn há mồm cãi lại. Tiếp tục nói, chờ các ngươi lúc nào thành niên lại nói. Mấy người không thể làm gì khác hơn là phiền muộn buông xuống đầu. Cùng trong tay nướng lạp xưởng rõ rệt kính. Ba ba, Hạ Nhiên, các ngươi xem người kia là ai? Charlie hốt nói rằng, Hạ Nhiên quay đầu nhìn đem qua đi. Đã thấy một cái nhanh chân đi đến nam nhân. Thập phần làm người khác chú ý. Trên đường thỉnh thoảng cùng với những cái khác phù thủy chào hỏi. Vẻ mặt tươi cười. Như cũng cực được hoan nghênh. Ha ha, Weasley tiên sinh cười nói rằng, trước mặt nhân vật trọng yếu nhất Ludo Bachmann, mấy đứa trẻ cũng vội vàng nghiêng về thủ nhìn sang, quả thấy một vị hùng tráng nam nhân nhanh chân đi đến. Hắn ăn mặc thật dài quýt đít cầu bào, mặt trên là vàng đen giao nhau rộng rộng ngang nói, trước ngực vẩy mực giống như ấn một con to lớn ong vàng. Nhìn dáng dấp, hắn trước kia thể trạng cường tráng, nhưng hiện tại đã bắt đầu đi xuống dốc. Trường bào thật chặt banh ở bụng lớn lên. Thử nghĩ hắn năm đó đại biểu England đánh Quidditch thi đấu thời điểm. Cái bụng khẳng định không có phát tướng. Lù đầu Bachmann mũi dẹt sụp sụp. Tựa hồ từng ở một cái nào đó chàng Quidditch thi đấu ở trong bị Bludgeys đụng gãy sông mũi. Nhưng hắn cặp kia tròn vo mắt xanh, ngăn ngắn tóc màu vàng kim, còn có cái kia đỏ bừng bừng sắc mặt, đều khiến cho hắn nhìn qua rất giống một cái khổ người quá lớn nam sinh. Hô hố, lù đầu Bachmann vui vẻ hô, hắn bước đi như một cái bướng bỉnh hài đồng như thế. Nhún nhảy một cái, phảng phất dưới bàn chân chứa đạn hoàng, rất hiển nhiên. Hắn đang đứng ở hết sức hưng phấn phấn khởi trạng thái. Arthur, lão đầu, nha, Hạ Nhiên cũng ở a. Nghe nói ngươi đi Hogwarts làm giáo sư. Chúc mừng a. Bachmann đi tới bên đống lửa lên, có chút thở hồng hộc nói rằng, khí trời thật tốt a. Các ngươi xem, trời xanh mây trắng, đúng hay không? Khí trời thực sự quá tuyệt. Như vậy khí trời lên chỗ nào tìm đi. Buổi tối khẳng định không có mây. Toàn bộ Quidditch World Cup công việc bếp núp ngay ngắn rõ ràng. Ta trên căn bản không có chuyện gì có thể làm. Hắn là bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trường. Làm phiền, sở trường, nhường một chút. Chợt có một đám khuôn mặt tiều tụy bộ phép thuật quan chức từ một bên vội vã chạy qua. Xa xa có dấu hiệu cho thấy có người chính đang chơi ma hỏa. Ngọn lửa màu tím nhảy lên có tới hơn 20 thước anh cao. A, Bachmann vội vã vọt đến một bên ven đường. Đi ngang qua này mấy cái bộ phép thuật quan chức cuối cùng như quang tới u oán ánh mắt. Hắn trước sau cùng Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh nắm tay. A, đúng rồi, Weasley tiên sinh cười nói rằng, đây là ta mấy đứa trẻ. Bachmann dùng ngờ vực ánh mắt liếc nhìn Harry cùng Hermione. Bọn họ không phải là tóc đỏ. Arthur, ta nói ngươi, lẽ nào, đương nhiên, bọn họ đương nhiên không phải. Weasley tiên sinh giới thiệu nói, này mấy cái tóc đỏ mới là con của ta. Fred, à, không đúng Job, xin lỗi đó mới là Fred. Hắn tính sai sinh đôi huynh đệ. Còn có Bill, Charlie, John, con gái của ta Ginny. Đây là John bằng hữu. Hermione Granger cùng Harry Potter. Harry Potter, Bachman nhất thời kinh ngạc thốt lên. Con mắt của hắn lập tức quét về phía Harry trên trán vết sẹo. Harry một bộ bất đắc dĩ biểu hiện. Hắn tuy đối với này đã tư không nhìn quen, nhưng mỗi lần gặp phải vẫn là cảm giác bất đắc dĩ. Dù sao mọi người đều chú ý hắn chớp giật vết sẹo. Này đồng dạng sẽ mang đến cho hắn quấy nhiễu. Weasley tiên sinh tiếp tục nói. Đến, ta tới cho các ngươi đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Ludo Bachman. Các ngươi biết hắn là ai? Chúng ta nhờ có hắn mới cho tới tốt như vậy vị trí cầu phiếu. Bachman cười rạng rỡ, phất phất tay. Thật giống đang nói đây không tính là cái gì. Nghĩ so sánh thi đấu đánh cược sao? Arthur, hạ nhiên, ngươi cho là cái kia chi đội bóng sẽ thắng. Ai sẽ tiến vào cái thứ nhất cầu? Bachman vội vàng hỏi, đem vàng đen trường bào túi áo làm cho đinh đương vang lên. Xem ra bên trong đựng không ít kim tệ. Ta đã thuyết phục Roddy bàng rất bên trong cùng ta đánh cược. Hắn nói Bulgari sẽ tiến vào cái thứ nhất cầu, ta cho hắn định rất tỷ lệ bồi cao. Bởi vì ta cân nhắc đến Ireland số 3 tiên phong là ta những năm gần đây gặp tốt nhất tiểu Agatha. Tim tư đem nàng cá trình nông trang một nửa cổ phiếu đều đè lên. Đánh cược nói thi đấu muốn kéo dài một tuần. Hắn hóa ra là đến tìm kiếm đánh cược bạn. Há, vậy cũng tốt. Weasley tiên sinh phảng phất lấy làm kinh hãi. Chậm rãi nói, nhường ta ngẫm lại. Ân, ta ra một cái Galleon. Đánh cược Ireland thắng, được không? Một cái Galleon. Ludo Bachman rõ ràng có một ít thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục hứng thú. Rất tốt, rất tốt. Đồng ý thêm chú đánh bạc. Hạ nhiên, ngươi muốn tới một chú sao? Hắn chờ mong nhìn về phía hạ nhiên. Hạ nhiên không cái gì đánh bạc tâm tư. Hơn nữa hắn biết Ludo Bachman là cái lớn ma bài bạc. Nguyên thời không bên trong hắn liền bởi vì còn không nổi nợ mai danh ẩn tích. Tránh né phẫn nộ chủ nợ nhóm một quãng thời gian. Không được, ta đối với cái này không có hứng thú. Hạ nhiên không hứng thú lắm nói rằng. Được rồi, Bachman không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối nhận lấy Weasley tiên sinh một cái Galleon. Còn có những người khác đồng ý đến một chú sao? Bọn họ còn quá nhỏ, không thể đánh bạc. Weasley tiên sinh nói rằng, Molly sẽ không đồng ý. Chúng ta để lên 37 Galleon, 15 Sickle, còn có 3 cái đồng nát. Fred lập tức đánh gãy lời của phụ thân nói rằng, hắn cùng Job cấp tốc móc ra bọn họ tiền. Đánh cược Ireland thắng, nhưng Victor Crumb sẽ bắt được Golden Sonic. Nha, đúng rồi, chúng ta còn muốn lại thêm vào một cái giả ma trưởng. Giả ma trưởng, Bachman từ Fred trong tay tiếp nhận giả ma trưởng. Ma trưởng oa oa quát to một tiếng, biến thành một con cao su. Cục gôm, Bachman tiên sinh cười ha ha. Hài tử giống như khắp khuôn mặt là hưng phấn. Quá tuyệt, thực sự là quá tuyệt. Ta rất nhiều năm chưa từng thấy như thế bức thật giả đồ vật. Ta ra 5 cái Galleon đem nó mua lại. Bọn nhỏ, Weasley tiên sinh nhỏ giọng nói rằng, ta không hy vọng các ngươi đánh bạc, Molly càng sẽ không hy vọng nhìn thấy các ngươi đánh bạc đây. Là các ngươi toàn bộ tích chữ, không muốn mất hứng mà. Arthur, Ludo Bachman thô âm thanh đại khí nói, một bên hưng phấn đem trong túi tiền làm cho leng keng vang rền. Bọn họ đã lớn rồi, biết mình muốn cái gì. Các ngươi cho rằng Ireland sẽ thắng, có thể Crumb có thể tóm lại Golden Sonic. Không thể, bọn nhỏ, không thể. Ân, ta muốn cho các ngươi rất cao tỷ lệ bồi. Đúng rồi,